Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 50, hứa bên em suốt đời. Góc truyện audio.com, FL ủng hộ tinh thần để mình ra tiếp chuyện nha. Chép 50, hứa bên em suốt đời. 4 tháng sau, hôm nay chính là sinh nhật Nguyệt Nhi, nên anh đã hỏi cô có muốn anh tổ chức sinh nhật cho cô không, nhưng cô nói là không muốn, làm như vậy không có ý nghĩa cũng rất tốn kém. Cô chỉ muốn anh dành cả một ngày đó ở bên cạnh cô, đưa cô đi chơi, chăm sóc cô như vậy là đủ lắm rồi, cô không cần tổ chức sinh nhật gì cả, chỉ muốn anh ở bên cạnh cô thôi. Cô yêu anh đó là sự thật và sẽ không bao giờ thay đổi. Cô và Thiên Hạo cùng nhau đi dạo ngoài công viên, hai người nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc. Thấy cô giơ tay lên xoa xoa bụng là anh đã hiểu cô đang muốn gì rồi, nào chúng ta đi ăn thôi. Nguyệt Nhi cười tươi gật đầu rồi nắm tay anh chạy rất nhanh đã đến một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này là dành cho những người yêu nhau vào ăn vì xung quanh được trang trí rất lãng mạn, những cặp yêu nhau khi đến đây ăn đều sẽ được tặng một quả cầu tuyết, bên trong có một người cô dâu và một người chú rể đang khoác tay nhau mỉm cười hạnh phúc và có tuyết rơi bên trong quả cầu nhìn rất đẹp. Trên bàn ăn gồm có 5 món mặn, 2 món canh và 3 món tráng miệng. Cô vừa cầm quả cầu thủy tinh lên vừa ngắm vừa nói, Hạo Hạo à, nếu sau này có một ngày chúng ta sẽ không còn ở bên nhau thì sẽ như thế nào? Anh định đưa miếng bò bít tết hình trái tim được anh cắt nhỏ ra đưa lên miệng, khi nghe cô hỏi thì anh bỏ miếng thịt xuống, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm có vẻ hơi buồn, Nguyệt Nhi, em còn nhớ chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi không? Cô đặt quả cầu xuống rồi cũng đối diện nhìn anh, chúng ta ở bên nhau được 6 tháng 12 ngày rồi. Nhưng anh phải hứa với em sẽ mãi mãi ở bên em. Anh hứa bên em suốt đời, anh cầm ly rượu lên rồi uống. Anh đã hứa rồi đó, anh sẽ ở bên em suốt đời, không được bỏ rơi em đâu. Anh hứa, hết chép 50, còn tiếp, có vẻ chép này hơi ngắn nhưng chép sau mị sẽ viết dài hơn nha. Bằng dấu lớn chép 51, Hà Thiên Hạo vẫn còn sống. Thỉnh cầu mọi người cho Mỹ xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.